Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 11, Không Tăng Sơn. Này 100 lạng bạc dòng xác thực là không ít, Chu Nhất Tiên một người làm cho người ta đoán mệnh, mấy năm phỏng chừng đều không kiếm được, Thẩm Thành Bình đối với Chu Nhất Tiên cũng không có cái gì ác cảm. Đối với tính tình trực tiểu hoàn cũng rất yêu thích, hắn không phải là không thể lấy ra càng nhiều. Cũng là lo lắng một già một trẻ cầm quá nhiều bạc đưa tới mơ ước ngược lại là không đẹp. 100 lạng bạc dòng, lấy Chu Nhất Tiên khôn khéo, cũng sẽ không lo lắng bị người cướp đi. Chu Nhất Tiên vừa nghe 100 lạng bạc dòng, cũng là trong lòng kích động, thêm vào đã bị đâm thủng Tây Dương Kính, trong lòng cũng liền tùy ý rất nhiều. Vừa mới tiên phong đạo cốt trong nháy mắt không gặp tung tích. Những này vàng bạc đồ vật đối với ta mà nói cũng không tính là gì. Hơn nữa để như thế đáng yêu Lolita cơ một trận no một trận ta nhìn cũng không đành lòng. Hơn nữa nếu như có thể biết được Không Tăng Sơn cụ thể địa điểm, cũng bớt đi ta không ít công phu. Dưới cái nhìn của ta vẫn là ta kiếm được đây. Thẩm Thành Bình vì là trong lòng tiểu hoàn lau ngoài miệng dầu tí cười nói. Ca ca, ta tên tiểu hoàn, không gọi Lolita. Tiểu Hoàn ngẩng đầu lên, thật lòng nhìn Thẩm Thành Bình phản bác. Cái gì Tiểu Hoàn? Tiểu Hữu nói ngươi gọi Lolita, ngươi chính là Lolita. Mắt thấy Thẩm Thành Bình cái này nhà giàu, Chu Nhất Tiên trong nháy mắt liền trinh tiết cũng không muốn. 100 lạng bạc đầy đủ chính mình khổ cực 2 năm. Hắn lập tức lên đường. Được, ngươi muốn Không Tăng Sơn bản đồ đi, ta vậy thì họa cho ngươi. Bảo đảm tỉ mỉ cực kỳ. Nhìn thấy Chu Nhất Tiên như thế lời thề son sắt dáng dấp, Thẩm Thành Bình vẫn đúng là đối với Chu Nhất Tiên có chút hiếu kỳ lên. Hắn làm sao biết nhiều như vậy tu chân giới sự tình. Có điều Thẩm Thành Bình nhưng cũng không có trực tiếp hỏi. Mỗi người đều có bí mật của chính mình, chỉ cần không phải đối với mình có gây trở ngại, Thẩm Thành Bình cũng sẽ không hoa quá nhiều công phu đi tìm hiểu. Mà là nói, vẽ ngược lại cũng không nhất thời vội vã, chờ một hồi nói tỉ mỉ, chúng ta vẫn là ăn trước đi. Cũng đúng, tiểu hữu ngươi tự nhiên là không vội vã, lão phu kia cũng thoáng ăn chút đi. Chu Nhất Tiên trong miệng nói hờ hững cực kỳ, trên tay nhưng là cầm lấy chiếc đũa nhanh chóng bắt đầu ăn. Ăn qua đồ vật, Thẩm Thành Bình cầm để tiểu nhị đi ra ngoài mua được văn chương. Lại đang khách sạn muốn một gian phòng khách, vung tay lên liền lấy ra. Đi Không Tăng Sơn bản đồ rất nhanh sẽ vẽ ra đến rồi. Thẩm Thành Bình đem bản đồ thu vào trong lồng ngực. Tuy rằng tiêu tốn một buổi trưa công phu, nhưng so với chính mình một người ngự kiếm quá khứ hỏi thăm linh tinh tuyệt đối thực sự tốt hơn nhiều. Có bản đồ, Thẩm Thành Bình một đường ngự kiếm đi nhanh, trên đường cũng không có dừng lại ý tứ. Có điều ngày thứ hai, Thẩm Thành Bình mới liền đi đến một chỗ không có một ngọn cỏ núi hoang bên trên. Này núi hoang chiếm diện tích rất lớn, chu vi nhưng liền một điểm màu xanh lục cũng không thấy được. Thậm chí ngay cả chim hót tiếng cũng không có. Nhìn thấy cảnh tượng này, kết hợp chính mình ở thư bên trong nhìn thấy, Thẩm Thành Bình liền biết nơi này hơn nửa chính là Không Tăng Sơn. Này Không Tăng Sơn tuy rằng diện tích không nhỏ, nhưng Thẩm Thành Bình bây giờ ngự kiếm phi hành, tốc độ cũng là cực nhanh, thêm vào tai thính mắt tinh, hắn chỉ có điều ở trên trời đi vòng vài vòng, liền tìm đã tới chưa làm sao che lấp quá vạn bức cổ quật lối vào. Đứng ở cửa động, nhìn về phía trước cái kia nghiêng kéo dài xuống lòng đất lưng chừng núi hang động. Bên trong từng luồng âm phong thổi ra, mang theo mơ hồ tanh hôi khí. Nghĩ đến ở bên trong sơn động này, chỉ ít cũng có 100 vạn rơi. Chúng nó sinh ở bên trong, chết ở bên trong, phần liền cũng ở bên trong. Mùi vị đó tự nhiên là tiêu hồn không được. Nhìn sắc trời một chút, trước mắt khoảng cách trời tối còn có một quãng thời gian. Những này rơi nên đều đang nghỉ ngơi. Thẩm Thành Bình không có trì hoãn, bấm pháp quyết bảo vệ tự thân. Sau đó liền tiến vào trong hang núi. Trong hang núi đen kịt một màu, tuy rằng quanh co khúc khuỷu, nhưng cũng cực kỳ rộng rãi. Lấy Thẩm Thành Bình nhãn lực, có thể thấy rõ ràng dưới chân cái kia mở ra than rơi phần liền. Mà mặt trên lít nha lít nhít hắc rơi đều ở nơi đó cũng treo ngủ say. Cái kia dày đặc trình độ để Thẩm Thành Bình khẽ cau mày. Thẩm nghĩ cũng còn tốt những thứ này đều là tầm thường rơi. Chính mình lấy pháp quyết biến mất thân hình. Chỉ cần không làm ra đến cái gì động tĩnh lớn, cũng sẽ không bị phát hiện. Sau một hồi lâu, Thẩm Thành Bình dừng bước. Lúc này đỉnh đầu của hắn đã không còn là lít nha lít nhít rơi, mà là phổ thông nham thạch, mà dưới chân cũng lộ ra chấm dứt thực mặt đất, rơi cùng thạch đỉnh phảng phất là bị một đạo màu đỏ dây nhỏ miễn cưỡng tách ra. Không có chút gì do dự, Thẩm Thành Bình tiếp tục hướng về bên trong đi đến, mãi đến tận ở phía trước nhìn thấy cái thứ nhất phân lối rẽ. Thẩm Thành Bình đây mới là lần thứ hai dừng bước, này phân lối rẽ đem sơn động phân làm hai bên trái phải, mà ở trong đó, nửa cái bia đá đứng vững trong đó. Bia đá khổ người không nhỏ, nhưng mặc dù là nửa cái, cũng đầy đủ hai, ba người cao. Mặt trên dùng đỏ như máu đại tự viết ở ta hai chữ. Hắn nhìn chung quanh một chút, ở tại phía dưới đồng dạng có một tảng đá lớn, mặt trên viết có thiên đạo hai chữ. Thiên đạo ở ta, quả nhiên là có khí phách lắm. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ, không chút do dự lựa chọn bên trái cái kia cái lối đi. Lại là đi rồi rất lâu sau đó. Lúc này hang động liền muốn so với vừa mới chật hẹp không ít. Càng chạy càng hẹp, đến cuối cùng càng là vẻn vẹn chỉ có thể chứa đựng một người thông qua. Rốt cục, đen kịt thâm thúy, phảng phất là vô cùng vô tận hang động. Rốt cục có một tia ánh sáng. Đầu tiên là một cái sáng sủa dây nhỏ. Sau đó dây nhỏ càng ngày càng thô. Đến cuối cùng càng là chiếm cứ hết thảy tầm mắt. Thẩm Thành Bình rốt cục đi ra hắc ám, bước vào quang minh bên trong. Mà ở phía trước cái kia kỳ dị cảnh sắc, mặc dù là Thẩm Thành Bình cũng không nhịn được vì lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy ở phía trước dĩ nhiên là một cái lớn đến khó mà tin nổi không gian. Đỉnh đầu cao trăm trượng mới vừa rồi là nham thạch đỉnh, mà dưới chân 10 trượng nơi chính là mặt đất. Trong đó bắt mắt nhất, nhưng là một khối tỏa ra mãnh liệt ánh sáng đá tảng. Quang minh khởi nguồn, cũng chính là khối này đá tảng không thể nghi ngờ. Mà càng làm cho người ta khiếp sợ chính là, tại đây khối đá tảng mặt sau, này to lớn trong hang núi, dĩ nhiên gặp tồn ở từng cái vực sâu khổng lồ. Cự thạch quang mang vạn trượng, nhưng này ánh sáng sáng bốn phía tất cả mọi thứ, nhưng cũng không thể thâm nhập này đen kịt vực sâu dù cho một điểm. Tử Linh Uyên, trên mặt mang theo thỏa mãn nụ cười, Thẩm Thành Bình đi về phía trước mấy bước. Đón cái kia sâu không thấy đáy vực sâu, chậm rãi hướng phía dưới tung bay đi. Tử Linh Nguyên dường như là sâu không thấy đáy, vẫn có cực hạn. Thẩm Thành Bình một bên duy trì hộ thân pháp quyết, một vừa chú ý chu vi. Quá một trận, hai chân cũng đã đạp đến thực địa bên trên. Vực sâu bên dưới, dĩ nhiên nhưng là một chỗ cạnh biển. Ô chăm chú cụ thể bao lớn nhưng là khó có thể kiểm tra. Ào ào lãng thanh cổ động, hơi ướt nhẹp Thẩm Thành Bình hai chân. Trong nước biển hàn khí lại bị hộ thân pháp quyết ngăn cách ở bên ngoài. Hơi cách biển nước xa một chút, Thẩm Thành Bình tận lực giảm thiểu chính mình tạo thành động tĩnh. Hắn nhưng là biết đến, ở đây có một cái thực lực tuyệt cường dị thú hắc thủy huyền xà. Này rắn thân hình khoảng cách như núi cao, sức mạnh vô cùng lớn cực kỳ. Ngoại trừ thiên địch xẻ thông vàng ở ngoài, nhưng là không còn những sinh vật khác có thể trì trụ nó. Lấy chính mình tu vi nếu là chọc nó đi ra, muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.